Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1663. Hai đại tộc đàn trong đoạn Nha Sơn mạch 1, góc truyện audio.com. Bất Tử Minh Đế chính là bắt nạt tính tình Đông Bá Tuyết Ưng, dù sao Bất Tử Minh Đế thật sự là lửa giận đầy mình. Lần trước hiến tế bị phá hư, hắn tổn thất quá lớn. Ở lúc ta nhỏ yếu, tuy giới tâm đại lục có huyết tế có tàn sát, ta vẫn lạnh nhạt đối mặt. Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng, ta có thể ra tay tự nhiên ra tay, ta không cứu được ta cũng không có cách nào cả, tất cả cố hết sức, không thẹn với lòng. Nói xong, Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu muốn đi. Đi, Bất Tử Minh Đế lập tức một trường ập đến, vô tận hắc ám bao phủ. Đông Bá Tuyết Ưng lại cười lạnh, chủ động tiêu tán một khối phân thân này, hắn nhiều phân thân tu luyện lên cũng nhanh, căn bản không để trong lòng. Bất Tử Minh Đế quả thực không nói dối. Hắn thực sự bắt đầu nhấc lên một số hỗn loạn phân tranh, dẫn đường ra một số cuộc giết chóc lớn. Tuy không phải hắn tự mình ra tay, lại đều có hắn ở sau lưng thúc đẩy. May mắn là thật sự có chút bối cảnh, có chút thực lực, đều biết sức uy hiếp của Phi Tuyết Đại Tôn. Cũng không dám tàn sát, đáng chết, đồ điên, xem ra Bất Tử Minh Đế này, hận ý đối với ta là rất lớn. Đông Bá Tuyết Ưng ở thành Phi Tuyết cũng rất tức giận. Vù, một bóng người xuất hiện. Kiếm chủ, Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn kiếm chủ thì từ giữa không trung hạ xuống, ngồi xuống đối diện Đông Bá Tuyết Ưng, phi thường tự nhiên cầm lấy bầu rượu của Đông Bá Tuyết Ưng rót rượu cho bản thân, uống xong một chén mới cười nói. Bất Tử Minh Đế nhấc lên một ít phân tranh, thậm chí dẫn đường ra một số cuộc giết chóc lớn, đều là đang nhằm vào ngươi nhỉ. Phải, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu lạnh lùng nói, Bất Tử Minh Đế này chỉ bởi vì hả giận liền làm ra việc này. Đó là hắn cảm thấy tổn thất quá lớn, hơn nữa còn là ngã ở trên tay ngươi, cảm thấy là một loại sỉ nhục. Kiếm chủ nói, nếu ngươi thực lực đủ mạnh, có thể uy hiếp đến hắn, hắn chỉ sợ cũng đề phòng cẩn thận hơn. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, mình vừa ra khỏi thành Phi Tuyết là hoàn toàn bị Bất Tử Minh Đế trà đạp. Cho nên hắn mới tùy ý như thế. Hơn nữa Tuyết Ưng, quê hương chúng ta cách đại phá diệt tuy còn có một đoạn năm tháng khá dài. Kiếm chủ nói, nhưng ngươi cũng phải mau chóng đạt tới trung cực. Ta tuy đạt tới trung cực nhưng ta lại không hiểu đại phá giới truyền tống thuật. Ngươi phải đạt tới trung cực dựa vào đại phá giới truyền tống thuật mới có thể dẫn người rời khỏi. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, hắn chưa bao giờ thả lỏng. Ngươi ở đây vùi đầu tu hành kẹt ở bình cảnh, ta cảm thấy ngươi càng thêm thích hợp đi ra ngoài trải qua một ít sinh tử ma luyện. Kiếm chủ nói, ta tính hướng tới đoạn Nha Sơn mạch một chuyến, ngươi đi cùng ta đi, còn có trùng tổ, hắn nếu đồng ý cũng cùng nhau đi qua. Đi đoạn Nha Sơn mạch. Mắt Đông Bá Tuyết Ưng sáng lên, đoạn Nha Sơn mạch quả thực nguy hiểm phi phàm, ngay cả tồn tại vô địch đi vào cũng có khả năng ngã xuống. Nhưng mình có phân thân, trái lại cũng không sợ ngã xuống. Ta vừa thành trung cực cũng tính đi vào thăm dò tìm tòi, hơn nữa ta cũng có một mục tiêu. Kiếm chủ cười nói, Hạ Phong cổ quốc hiểu biết đối với đoạn Nha Sơn mạch vẫn là so với Nam Vân quốc cao hơn không biết bao nhiêu. Người có mục đích, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu tốt, ta đương nhiên vui vẻ đi, về phần ba thỏa thần ta đi hỏi hắn một chút. Rất nhanh, trùng tổ ba thỏa thần đã chạy tới thành phi. Góc truyện audio.com, Tuyết ba người bọn họ ngồi xuống, Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên là an bài rượu ngon món ngon. Đi, đương nhiên đi, con mắt âm u lạnh lẽo của trùng tổ ba thỏa thần có sự băng lạnh riêng của trùng thú, chỉ là giờ phút này lại thiêu đốt hưng phấn, ta đã sớm muốn đi đoạn Nha Sơn mạch, chỉ là tự hỏi thực lực quá yếu, nếu là theo Phi Tuyết đại ca cùng với yêu kiếm huynh cùng nhau hướng tới, vậy tự nhiên là cầu còn không được. Đông Bá Tuyết Ưng nói, ba thỏa thần ta và yêu kiếm đều có phân thân, mặc dù tổn hại ở đoạn Nha Sơn mạch cũng chỉ là việc nhỏ, ngươi thì sao? Thân thể trùng tổ ba thỏa thần đột nhiên tiêu tán, hóa thành rậm rạp vô số côn trùng, sau đó lại ngưng tụ ngồi ở nơi đó, cười hắc hắc nói. Luận thực lực so với Phi Tuyết đại ca hai vị các ngươi ta là yếu hơn chút, nhưng luận bảo mệnh, một chân thân này của ta cho dù bị giết ta vẫn có thể sống lại một lần nữa, chỉ là cần hao phí thời gian dài một chút. Ta trên thực tế đã không thể tính là người tu hành bình thường, ta trên thực tế xem như trùng thú trung cực cảnh. Phệ giới đại đế lúc trước không muốn thân thể dung hợp trùng thú, hóa thành trùng thú chịu trùng thú trói buộc nhưng lại cuối cùng đánh mất tính mạng. Nếu hắn có thể sớm trở thành trùng thú trung cực cảnh, sẽ không dễ chết như vậy. Trùng thú trung cực cảnh, Đông Bá Tuyết Ưng kiếm chủ vừa nghe, đều khẽ gật đầu. Trùng thú là được đào tạo ra, đào tạo trùng thú, không giống tu hành cẩn thận như vậy. Đào tạo, bình thường càng thêm điên cuồng. Ví dụ như để ức vạn trùng thú nhỏ yếu tự giết lẫn nhau nuốt ăn lẫn nhau, quyết ra một con mạnh nhất, cái này thuộc loại phương pháp sàng chọn cấp thấp. Để trùng thú đi ăn một số vật kỳ lạ các loại, ví dụ như kỳ chân từ đoạn Nha Sơn mạch phát hiện, để trùng thú đi nuốt ăn. Vệ giới đại đế ở trong quá trình đào tạo trùng thú tuy cũng ngộ ra một con đường quy tắc đó, nhưng con đường này đối với trùng thú lại là quá hà khắc. Nhưng nghiên cứu ra trùng thú cũng cực kỳ biến thái. Cùng là trung cực cảnh, trùng thú so với người tu hành bình thường, phi hành nhanh hơn. Thân thể khủng bố hơn, một giọt máu có thể cũng là kịch độc. Vệ giới đại đế lúc trước nghiên cứu ra phương pháp dung hợp trùng thú trung cực cảnh, nhưng mỗi một con trùng thú trung cực cảnh yêu cầu đối với linh hồn người tu hành dung hợp đều cực hà khắc. Ba thỏa thần có thể dung hợp thành công, quả thực có thành phần vận khí. Được, đồng bá tuyết ưng gật đầu, ba thỏa thần có nắm chắc bảo mệnh thì tốt rồi, chúng ta lần này đi, đều đã làm sẵn chuẩn bị ngã xuống. Kiếm chủ gật đầu, hai người các ngươi chỉ sợ hiểu biết đối với Đoạn Nha Sơn Mạch đều cực ít, ta truyền một phần tình báo cho các ngươi. Tình báo Đoạn Nha Sơn Mạch rất chân quý. Đồng bá tuyết ưng mặc dù có quan hệ, Nam Vân Quốc chủ, hiểu biết chút tình báo, nhưng Nam Vân Quốc chủ thực lực quá yếu, tình báo tự nhiên xa xa không thể so sánh với Hạ Phong cổ quốc. Thậm chí ba thỏa thần có phệ giới đại đế truyền thừa, nhắm chừng hiểu biết với Đoạn Nha Sơn Mạch còn ở trên Đông bá tuyết ưng hắn. Không hổ là Hạ Phong cổ quốc, hiểu biết đối với Đoạn Nha Sơn Mạch vượt xa phệ giới đại đế. Trùng tổ ba thỏa thần xem xét chút, nhất thời lộ ra vẻ mặt vui mừng, yêu kiếm huynh cảm tạ. Cách chương.